Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 126, bí mật về sự biến mất của Thôn Thạch Tỉnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cửa, Kim Tị đã thấy Thạch Phi Phi bụng bầu nằm trên giường bốn mắt chạm nhau. Thạch Phi Phi sợ đến bật dậy, anh. Anh định đỡ đẻ cho tôi á? Cô nói xem, Kim Tị tiến đến gần, đưa tay định kéo chăn cô ra. Thạch Phi Phi lùi lại. Anh làm gì đấy? Đừng tưởng tôi đẹp mà nhân cơ hội giở trò. Ra khỏi đây rồi tôi không để yên cho anh đâu. Kim Tị vô tội giơ tay. Tôi có làm gì đâu. Còn nói không làm. Không làm thì kéo chăn tôi ra làm gì? Kim Tị bĩu môi khinh thường. Tôi chỉ nói là cô cũng đâu có đẹp. Anh, thôi được rồi. Ai thèm động vào cô. Không phải đang diễn theo cốt truyện à? Diễn cho có lệ thôi. Quả nhiên đúng như anh nói. Kim Tị vờ làm vài động tác. Bên cạnh Thạch Phi Phi liền xuất hiện một bé trai. Từ đoạn này trở đi, bọn họ không còn bị bắt đóng vai nhân vật nữa. Tôn Lâm cũng trở lại hình dạng ban đầu. Có lẽ người đứng sau thấy chán, cũng có thể thấy họ diễn quá lề mề. Tôi nhìn và mọi người giờ chỉ là khán giả. Thế nhưng, những gì họ nhìn thấy tiếp theo, giống như sấm sét giữa trời quang, nổ tung trong đầu họ, khiến toàn bộ đầu óc trống rỗng. Và cuối cùng, họ cũng hiểu vì sao từ đây về sau không cần họ diễn nữa. Bởi vì, họ không thể nào diễn nổi. 10 năm thoáng qua, Lý Quế ầm vì bệnh đột ngột qua đời, để lại cô con gái ngây ngô sống một mình. Vì cô bé bị thiểu năng, cả làng gọi là con ngốc. Ban đầu, người dân trong thôn nhớ ân tình Phạm Văn Niên từng giúp họ, cũng nhớ đến việc Lý Quế cầm từng đỡ đẻ cho bao nhiêu người, nên đôi lúc con ngốc đi ngang nhà họ, họ cũng cho ít đồ ăn. Nhưng thời buổi khó khăn, ai cũng thiếu ăn, lâu dần cũng chẳng ai đoái hoài gì nữa. Chỉ có Thúy Hoa và Lý Nhị Thúc, ngày nào cũng kiên trì mang cơm cho con ngốc. Dù ngốc, con bé không trộm cắp, không đánh người, không chửi bới. Người ta trêu chọc, nó chỉ cười hì hì. Ai ném đá đánh nó liền tránh xa, chẳng bao giờ đánh lại. Bất kể lúc nào gặp, cũng thấy nó cười ngô nghê, vô ưu vô lo. Nó biết Thúy Hoa đối xử tốt với mình. Nên ngày nào cũng lon ton đi theo sau, gọi mãi. Dì Hoa, dì Hoa. Thời gian trôi qua, con ngốc đã 18 tuổi. Tuy mặt mũi lem luốc, nhưng vẫn không che nổi vẻ đẹp trời sinh. Dáng người nảy nở, gương mặt xinh xắn. Một ngày nọ, trong thôn có tên lưu manh nổi tiếng tên Vương Lại Tử. Gã độc thân lười biếng, cùng hai tên độc thân khác, chặn đường con ngốc. Con ngốc à, có muốn ăn kẹo không? Chơi với chú một lát. Rồi chú cho kẹo nha. Vương Lại Tử lôi từ túi ra vài viên kẹo, cười dâm tà. Một tên khác hùa theo. Này, nó thích thật chứ. Con ngốc này nhìn ngon nghẻ phết, không biết mùi vị thế nào nhỉ. Phải đấy, nào, chơi với chú chút nha. Cả ba vừa nói vừa động tay động chân. Chà đá dịch quánh cần ngốc sợ quá òa lên khóc. Tiếng khóc vang lên khiến Thúy Hoa đang làm ngoài sân chạy vội ra. Vừa thấy cảnh tượng, bà nổi giận. Sách chổi đánh tới tấp. Làm cái gì vậy hả? Vương Lại Tử, mấy người hết nhân tính rồi à? Ba thằng đàn ông to đầu đi bắt nạt một đứa con gái ngốc, không biết xấu hổ sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn xem boy choan không can trinh chi dây dắp cảnh sát pha an luôn. Chương 126 bimet ve su bimet cua thon thát tinh một. HTML, Vương Lại Tử bị đánh mà vẫn cười nhăn nhở. Bà làm gì căng thế? Bọn tôi chỉ đùa với nó tí thôi mà. Vương Lại Tử là tên vô lại khét tiếng trong thôn. Hơn 40 tuổi vẫn chưa lấy được vợ, suốt ngày lêu lổng, trêu chọc phụ nữ. Loại người như mày, tao còn lạ gì? Đồ cặn bã không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Hoa phun một bãi nước bọt vào mặt hắn, rồi kéo con mốc về nhà, lau người cho cô bé, thay đồ sạch sẽ, sau đó cho ngủ lại luôn. Tối hôm đó, cả nhà Thúy Hoa ngồi lại bàn bạc. Bà kể hết chuyện ban ngày cho chồng và con trai. Nói con ngốc giờ đã lớn, lại xinh xắn, dễ bị người xấu dòm ngó. Gương mặt đẹp là chuyện tốt với người bình thường, nhưng với người như con ngốc thì là hỏa. Bà suy nghĩ kỹ rồi nói, hay là để con trai mình cưới con ngốc đi, thành người một nhà rồi, chẳng ai dám dòm ngó nó nữa. Chồng bà vốn là người hiền lành, năm xưa được Phạm Văn Niên cứu giúp. Vẫn luôn nhớ ơn ấy. Nghe vợ nói xong, ông hút vài hơi thuốc lào, rồi gật đầu. Được, anh không ý kiến. Còn con, Cường Tử, con thấy sao? Cường Tử lớn lên cùng con Mốc, vẫn xem cô như em gái. Biết ý mẹ là để bảo vệ cô, cậu cũng không nỡ để con Mốc chịu khổ. Cha, mẹ, cưới ai mà chẳng là cưới. Nếu con cưới con Mốc mà giúp được cô ấy không bị bắt nạt, thì con bằng lòng. Vậy thì quyết định vậy đi. Lễ cưới được Thúy Hoa chuẩn bị rình rang, mời hết cả thôn đến. Thật ra, bà cố ý làm thế, để âm thầm cảnh cáo những kẻ có ý đồ. Con Mốc bây giờ đã là con dâu nhà bà, đừng có giở trò. Ngày thành hôn, Phạm Lão Lục giờ đã là trưởng thôn, dẫn theo hai con trai là Phạm Quốc Đống và Phạm Gia Trụ đến dự tiệc. Trong lúc mọi người ăn uống, hai gã con trai lặng lẽ kéo vài thanh niên khác lén vào phòng tân hôn. Lấy cớ, chọc cô dâu, chúng bịt miệng, giữ tay chân con Mốc lại, xé toạc quần áo và thay nhau xê, ân bê, xê. Cường Tử nhận thấy bất thường, đạp cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến u anh sôi lên tận đỉnh đầu. Anh vớ lấy cái ghế, phang mạnh vào đầu Phạm Quốc Đống. Phạm Quốc Đống choáng váng, xưa giờ là con trưởng thôn, quen thói ngang ngược, ai dám làm gì hắn. Giờ bị đập đầu chảy máu, hắn tức giận hét. Cường Tử, tao cho mày vợ là nể mặt mày, đừng không biết điều. Cường Tử đờ, thẳng vào mặt hắn. Mày là thứ cặn bã xúc sinh, tao cần mày nể mặt sao? Phạm Quốc Đống bị đờ, ngã lăn ra đất, tức điên. Mày dám đánh tao, không đập C, H, E, T mày hôm nay tao không mang họ Phạm. Anh em, xông lên, hai bên hỗn chiến, còn Ngốc thấy Cường Tử bị đánh, dù sợ vẫn lao tới, cắn mạnh Phạm Quốc Đống một cái. Phạm Quốc Đống đau quá, tát con Ngốc ngã đập đầu vào khung cửa, ngất xỉu. Thúy Hoa và chồng nghe tiếng động chạy tới, đúng lúc thấy con trai nằm trong vũng máu, N, G, Ự, C cắm một con dao. Cường Tử, Thúy Hoa như rơi xuống hầm băng, bà chỉ có một đứa con, nâng như trứng, hứng như hoa. Giờ lại C, H, E, T thảm, đồ xúc sinh, tao G, I, E, C, C, H, E, T mày. Bà gào lên xông tới. Bị Phạm Gia Trụ đẩy ngã vào góc bàn, cũng tắt thở tại chỗ. Chồng bà chạy vào sau, thấy vợ con nằm bất động. Ông đứng ngẩn ra, không khóc, cũng chẳng nói. Những người khác trong thôn nghe tin kéo tới, chứng kiến cảnh tượng bi thương trước mắt. Một ngày vui, hóa thành tang tóc, kẻ G, I, E, C người lại là con trưởng thôn. Mọi ánh mắt trong thôn đồng loạt đổ dồn về phía Phạm Lão Lục. Cách chương.